Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 32, chương cuộc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó vươn vai. Reng, reng, reng, chuông điện thoại nó vang lên. Alo, nó nói. Băng hả, sao hôm qua em cô về nhà? Lâm hỏi trong giọng nói có phần lo lắng. Hôm qua phải xử lý nhiều tài liệu nên em ngủ quên ở công ty luôn. Nó cười nói, thế hả, đã ăn gì chưa? Lâm hỏi, em ăn rồi anh đừng lo. Nó nói, ừ vậy thôi nhé. Lâm nói rồi cúp máy. Hai thư ký Kim, nó gọi, dạ thưa chủ tịch. Thư ký Kim nói, mang cho tôi một tách cà phê. Nó nói, nhưng thưa chủ tịch ngài vẫn chưa. Cô sao cứ mang vào đi, hoặc anh mua thêm cho tôi một ít bánh mì là đờ si. Nó nói, vâng thưa chủ tịch. Thư ký Kim nói rồi đi luôn. Alo thư ký Trần à, mang cho tôi thông tin về các công ty của Nhật ra. Nó nói, vâng thưa chủ tịch. Thư ký Trần nói, reng, reng, reng, chuông đờ ti vang lên. Alo, nó nghe máy. Thưa chủ tịch công ty Nhật ra muốn gặp ngài. Một nhân viên nữ nói với nó. Vậy ư, bảo tôi có việc bận cô thể gặp đờ si. Nó nói, nhưng chủ tịch Nhật ra nói sẽ đợi cho tới khi chủ tịch hết bận thì mới thôi. Cô nhân viên nữ khó xử nói. Vậy cứ để anh ta đợi. Chán rồi sẽ đi thôi ấy mà. Nó nói xong rồi cúp máy luôn. Tới chiều, đã tan làm nó đi xuống khu để xe lấy xe của nó. Em hết bận rồi à? Tiếng của một người đàn ông vang lên. Tôi tưởng anh đã về rồi. Nó nhìn đồng hồ rồi nhìn người đàn ông quen thuộc, cô ai khác là hắn. Anh đợi em mà. Hắn nhìn nó đầy vẻ yêu thương. Rất tiếc tôi cô muốn gặp anh. Nó nói rồi đi vào trong xe. Đợi đã. Hắn nắm đờ si tay nó trước khi nó bước vào xe. Cho anh một chút thời gian có đờ si cô. Hắn nói. Đờ si rồi nếu cô mất thời gian tôi có hẹn với anh Phong. Nó nhìn đồng hồ rồi nói. Tại quán trà gần công ty nó. Em và Phong có quan hệ gì vậy? Hắn hỏi. Liên quan tới anh à? Nó lạnh lùng nói. Hãy trả lời anh đi. Hắn nói. Cô muốn. Anh nói chuyện chính đi, hẹn tôi là có chuyện gì? Nó hỏi. Úc, em có thể tha thứ cho tôi cô. Hắn hỏi. Tha thứ. Nó cười khinh bỉ nhìn hắn. Úc, hắn nhìn nó vẻ trong lòng đau nhói. Vậy hãy trả lại mẹ cho tôi đi. Nó cười nhạt nói. Chuyện đó anh rất tiếc. Hắn nói. Vậy thì đừng mơ tưởng nhiều. Nó rồi đứng lên. Tại sao vậy? Hắn hỏi. Đừng hỏi tại sao, bởi vì tất cả đã kết thúc rồi, giờ chúng ta cô có quan hệ gì nữa, chỉ là người dưng nước lã, mong anh đừng tìm tôi nữa. Nó nói rồi bước ra. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn rất yêu em, muốn ở bên em đến hết cuộc đời. Hắn nói nhưng tiếc rằng nó cô nghe đờ si nhung lời này. Tại quán cà phê, anh Phong, nó gọi Phong, ừ em đến sớm thế. Phong nói, sao sớm bằng anh đờ si. Nó cười nói, có chuyện gì à, Phong hỏi. Cô có gì, chỉ là nhiều công việc quá thôi. Nó cười gượng, vậy ư, Phong cười. Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ. Tình cảm của Phong dành cho nó vần cô phai nhòa mà còn sâu đậm hơn. Nhưng nó thì sao, chỉ coi Phong là a hát trai. Người mà nó yêu nhất và cũng là tình yêu mà nó ghét nhất. Liệu cuộc tình giữa Phong, nó và hắn sẽ kết thúc như thế nào? Mong các bạn đón xem chương tiếp theo nhé. Cách chương.